Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Osawa Đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi, giới chương 3 Vô sinh hiếm muộn. Chúng ta đã biết phương pháp trường sinh tiếp cận chứng vô sinh và các rối loạn sinh sản nhằm loại trừ tận gốc mọi nguyên nhân tiềm ẩn của vấn đề. Trong mọi trường hợp, các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có thể giành lại khả năng sinh con bằng chế độ ăn uống và cách sống điều độ, kèm với sự điều chỉnh đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh riêng từng người. Trong chương này, chúng ta bàn về vấn đề đặc biệt liên quan đến rối loạn sinh sản. Vấn đề vô sinh. Mặc dù các vấn đề về thể chất đều được phản ánh qua sức sống, chức năng sinh sản của cả nam nữ, nhưng có nhiều trường hợp chịu ảnh hưởng mạnh và trực tiếp vì nguyên do sau. 1. Bệnh lây qua đường tình dục. Đây là một vi phạm bệnh lý, bao gồm nhiều căn bệnh lây lan qua đường tình dục, được biết đến nhiều nhất thuộc loại bệnh này là hoa liễu, giang mai, hột xoài. 2. Nấm ký sinh, khối u làm tiểu tiện buốt và sên ký sinh trong cơ quan sinh dục. Mỗi bệnh này đều có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ sinh sản. Ở nam giới, các bệnh lây qua đường tình dục có thể làm tụt giảm sản lượng tinh trùng, phá hỏng tinh hoàn và mạng lưới ống dẫn trong đường vận chuyển tinh trùng, làm kiệt quệ hoạt động tình dục. Nhìn chung sẽ dẫn đến sự suy giảm toàn diện sức đề kháng của cơ thể. Ở phụ nữ, các bệnh này đặc biệt có thể hủy hoại toàn bộ cơ quan sinh sản, có thể tạo ra sự nhiễm trùng dần dần, để lại vết sẹo và những điểm làm tắc nghẽn ở khung chậu, đặc biệt là ống dẫn trứng rất dễ bị tổn thương, từ đó có thể làm nghẽn sự di chuyển của trứng và tinh trùng, do đó dẫn đến vô sinh. Ví dụ chứng truyền nhiễm nấm ký sinh bị coi là tai hại nhất trong số các dạng truyền nhiễm. Nó là nguyên nhân hàng đầu gây chứng vô sinh ở nữ giới. Trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nó có thể tấn công bất cứ phần nào trong cơ quan sinh sản của cả nam nữ. Ở đàn ông, nấm ký sinh gây chứng viêm niệu đạo, tạo cảm giác buốt rát như bị bỏng trong đường dẫn nước tiểu. Cảm giác này có thể tràn xuống tới quy đầu, gây sưng viêm và rát bỏng ở tinh hoàn, và chính đó là thủ phạm dẫn đến vô sinh ở nam giới. Ở phụ nữ, sự lây nhiễm nấm sẽ để lại sẹo trong ống dẫn trứng, có thể là chứng vô sinh trong mang thai ngoài tử cung, nghĩa là việc làm tổ của trứng đã thụ tinh xảy ra trong ống dẫn trứng, chứ không phải trong tử cung. Việc nhiễm nấm cũng liên quan đến nguy cơ lớn làm sảy thai, đẻ non. Người ta ước tính dạng truyền nhiễm này đã làm vô hiệu ít nhất 46 triệu nam và nữ ở nước Mỹ mỗi năm. Các giai đoạn tấn công mạnh của các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục được gọi là tình trạng nhiễm virus. Tuy nhiên, nhiều chứng lây nhiễm vẫn có thể xảy ra trong trạng thái thầm lặng, thậm chí là các triệu chứng không hề xuất hiện, bởi nhiều người đã mang các bệnh nhiễm khác nhau mà không hề thấy lộ ra triệu chứng gì đáng kể. Và hơn nữa, họ còn không biết mình lây các bệnh đường tình dục nên ngày càng lây lan rộng ra mãi. Virus gây mụn dợp từng phần, đôi khi còn gọi là mụn nước đường sinh dục, có lẽ là loại bệnh nổi tiếng nhất trong số tất cả những chứng bệnh đường tình dục. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Liên bang Mỹ, có khoảng từ 25 đến 100 triệu người Mỹ đã nhiễm loại virus này, cũng giống các loại mụn nước cùng họ khác. Mụn dợp từng phần tạo ra sự viêm nhiễm mãn tính suốt đời, dao động giữa hai trạng thái triệu chứng lộ rõ hay thầm lặng nêu trên. Ngay cả khi virus này nằm im, nó vẫn có thể lây truyền. Các triệu chứng ở đầu giai đoạn lây nhiễm có thể bị sốt, đau buốt và ngứa ngáy ở bộ phận sinh dục. Những chỗ phòng dợp ở khu vực này có thể dẫn tới ung thư. Các khối u bất thường làm nhức đầu, ngạt thở và các cơn co giật ở cẳng chân. Chỉ mới cách đây vài năm, các từ ngữ như tai họa và đại dịch vẫn còn được dùng để mô tả mức độ gia tăng ghê gớm của việc lây truyền mụn nước ở cơ quan sinh dục. Chính xác hơn, phải dùng cụm từ thảm họa toàn cầu hay toàn vũ trụ mới đúng. Tuy nhiên, với sự ra đời của bệnh AIDS, người ta đã chuyển sự chú ý từ cái chỉ được coi là một căn bệnh gây phiền toái, đau khổ, sang căn bệnh chết người được khám phá trong vòng 20 năm. Cuối thế kỷ thứ 20. 3. Việc cắt amidan, tức là cắt bỏ các khối sùi dòm họng bằng phẫu thuật, đã có thời được làm một cách hết sức cẩu thả. Dù chuyện ấy nay chỉ còn lác đác, nhưng nhiều người thời nay đã bị cắt mất các tuyến quan trọng đó rồi còn gì. Các khối amidan này là một phần rất có ý nghĩa trong hệ bạch huyết. Chức năng là các bộ lọc bạch huyết cầu, chúng định vị và trung hòa các chất độc hại. Nếu không thì các chất này sẽ tích tụ lại trong dòng đại tuần hoàn huyết. Khi amidan bị cắt bỏ đi thì các phần còn lại của hệ bạch huyết phải làm việc nặng nề, vất vả hơn nhiều. Các khối sùi trên dòm họng cũng gánh vác một chức năng tương tự. Phần đầu và cổ trong cơ thể có mối quan hệ hỗ tương với nhau. Cấu trúc và chức năng của phần này được thể hiện ngay ở phần kia. Các tuyến amidan và bộ tinh hoàn cũng thể hiện mối quan hệ tương tự. Tất cả về mặt thể chất và năng lượng, chúng giữ cho nhau được cân bằng. Nói cách khác, chúng là đối trọng của nhau. Nếu amidan bị cắt bỏ, chức năng của các tinh hoàn sẽ suy yếu hẳn đi. Tương tự như vậy, ở phụ nữ, amidan và buồng trứng cũng có mối quan hệ hỗ trợ, đối kháng nhau, vì các amidan sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự rụng trứng. 4. Ruột thừa cũng phản ánh sự cân bằng năng động, được khám phá khắp nơi trong cơ thể, nằm ở phần bụng dưới bên phải bộ phận chịu sức dồn nén này, giúp cơ thể cân đối cấu trúc, mở rộng của ruột non và ruột già. Sự cắt bỏ ruột thừa dẫn đến sự suy sụp phần hạ bộ, kể cả tiêu hóa, bài tiết và dĩ nhiên cả sự hoạt động và chức năng của các cơ quan sinh dục nữ. 5. Hệ nội tiết tố ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng sinh sản của cả nam lẫn nữ. Các rối loạn nội tiết có thể làm gián đoạn sự phát triển, các đặc tính tình dục trỗi dậy vào tuổi dậy thì. Ở nam giới, chúng cũng can thiệp vào quá trình sinh tinh bằng tác động vào các hóc môn sinh dục nam. Mối quan hệ sống còn giữa nội tiết tố với chu kỳ sinh sản của phụ nữ đã được xem xét thấu đáo ở phần trước trong quyển này. Thời gian và sự cân đối trong việc tiết ra các hóc môn có ý nghĩa quyết định sự vận hành suôn sẻ của kỳ kinh nguyệt. Các hóc môn của tuyến yên, tuyến thượng thận, adrenaline và các hóc môn sinh dục đều đóng vai trò ngang nhau trong sự cân bằng sinh học này. Nếu có sự gia tăng hay sụt giảm thái quá của bất cứ thứ nào trong số đó, thì toàn cơ thể sẽ gặp rắc rối to. Thầy thuốc sẽ phải kê toa các loại hóc môn tổng hợp cho cả nam lẫn nữ. Dù những thứ này có mang lại hiệu quả tạm thời, xoa dịu các triệu chứng, nhưng chúng không thể thay thế chức năng vốn có của các tuyến nội tiết. Chất lượng, số lượng và thời gian tiết ra các nội tiết đã được cài đặt sẵn một cách tự nhiên, theo nhu cầu của mỗi người và đáp ứng với tình trạng chung của cá nhân đó. Quá lắm thì các hóc môn nhân tạo kia chỉ có thể cung cấp một lượng tương đối vào lúc suy thoái của chu trình sản sinh và luân chuyển hóc môn bình thường của cơ thể mà thôi. Tuyến thượng thận nằm phía trên hai quả thận, giữ một vai trò quan trọng trong hệ nội tiết. Chúng đảm nhiệm nhiều chức năng, bao gồm cả việc điều hòa sự đồng hóa các dưỡng chất và điều phối hoạt động của các nhánh tương đồng trong hệ thần kinh tự động. Mối quan hệ hỗ trợ lớn nhất nằm trong phạm vi hệ nội tiết, tồn tại giữa tuyến yên và tuyến thượng thận. Các tuyến nội tiết khác chỉ có thể được xem là các nhánh phụ của hai tuyến này mà thôi. Mật tiết ra cả dịch tiêu hóa lẫn các hóc môn insulin và phản insulin hay glucagon để điều tiết tốt lượng đường trong máu. Sự mất cân đối trong tuyến mật có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức sống và năng lượng của cơ thể, luôn cả khả năng tình dục. Các dị ứng là sự phản ứng của hệ miễn dịch cơ thể đối với các tác nhân cả ngoài lẫn trong. Một phản ứng dị ứng có thể phát ra mạnh mẽ, đáp lại các tác nhân thái quá hoặc độc hại. Những tác nhân này có thể can thiệp vào cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái, gây ra các dạng tắc nghẽn và các khối u khác nhau, ảnh hưởng rất lớn đến hệ tuần hoàn cũng như chất lượng hóc môn. 6. Chứng suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến cả người thiếu cân và người béo phì. Ít ra, ở các nước công nghiệp phát triển, số lượng thức ăn chỉ là phụ so với tình trạng hoạt động của bộ tiêu hóa. Món ăn thức uống của nhiều người thời nay rất nhiều chất bổ dưỡng. Thêm vào đó là các thành phần vượt mức trong nhiều thực phẩm, như các loại đường đơn và chất béo trong thịt chẳng hạn, đã làm hạn chế sự biến dưỡng. Chính việc này đã dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng về năng lượng và rốt cục là sự xung yếu trong các cơ quan nội tạng ở cùng hệ và lây sang các hệ khác. Các thành phần thức ăn đó cũng dễ gây ra sự tích tụ các chất dư thừa ngay bên trong và bao quanh cơ quan sinh sản. dẫn đến các rối loạn chức năng trong thân thể, kể cả các chỗ tắc nghẽn, khối u và hạch. Những dị tật đó dễ đưa đến giai đoạn mắc các chứng viêm nhiễm có tính hủy hoại trong hệ sinh sản. Để có dáng vẻ thanh mảnh, biết bao phụ nữ đã cố thử mọi cách ăn kiêng, nhưng rất dễ bị lệch về một trong hai thái cực sau. Thái cực thứ nhất có thể gọi là ăn kiêng bóp bụng, nhằm giảm cân càng nhanh, càng nhiều, càng hay. Điều này nảy ra các nguy cơ rất rõ, vì nó làm cho cơ thể thiếu các dưỡng chất và dẫn đến nhiều rắc rối về sức khỏe, kể cả suy giảm sức sống nói chung. Loại thứ hai có thể là ăn kiêng thần kỳ. Lộ trình ăn kiêng theo cách này hứa hẹn mang lại nhiều kết quả tuyệt diệu và tức thời. Nếu người ăn kiêng chịu theo thật sát vài loại thực phẩm ít ỏi, chẳng có gì ngoài vài chất dinh dưỡng chính mà cũng bị phớt lờ với hy vọng giảm cân nhanh chóng. Cả hai thái cực này đều có thể dẫn đến chỗ hủy hoại sự sinh sản không xa. 7. Tình trạng của thận và bàng quang ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sinh sản. Vấn đề nảy sinh ở bất kỳ chỗ nào trong cơ quan này sẽ phản ứng tức thời và lộ ra ở sức khỏe và sức sinh sản. Điều này gồm cả các bệnh truyền nhiễm, sạn thận, u bướu và bất kỳ rối loạn gây suy thoái nào của thận và bàng quang. 8. Người uống rượu bia quá độ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn thân. Rượu bia có tác động âm, bành trướng với thân thể. Nam giới chủ về năng lượng dương, từ lực vũ trụ, sẽ suy yếu sức khỏe nếu ham uống rượu bia. Điều này liên quan đến sự tuột giảm số tinh trùng, và tinh trùng sẽ bị suy yếu khi chuyển lên buồng trứng, cũng như sẽ làm suy yếu khả năng tình dục. Nhiều nền văn hóa có truyền thống thể hiện sự nhận thức về việc này. Chẳng hạn, người La Mã cổ đại tin rằng vua Vulcan là thợ rèn trên cõi thần linh. Khi sinh ra, bị thọt chân vì cha hắn, thần Jupiter, đã sai khước khi đút ra hắn. Rượu bia cũng ảnh hưởng trực tiếp vào sức sinh sản của phái nữ. Điều này đặc biệt đúng trong nửa đầu của kỳ kinh, từ khi sạch kinh đến khi rụng trứng. Vì ở khoảng này, chu kỳ bị ảnh hưởng bởi tác động cầu tâm, lực đi xuống của vũ trụ. Nguy cơ trong rượu bia ảnh hưởng đến khả năng mang thai cũng đã được thừa nhận rộng rãi. Nhiều loại thuốc, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, còn mang nặng âm tính hơn cả rượu bia, bao gồm cần sa, ma túy, cocaine, heroin, thuốc hít nitrat, vân vân. Những thứ này và các chất tương tự làm suy yếu toàn bộ sức lực con người, kể cả khả năng tình dục và sự sinh sản. 9. Tâm lý xáo trộn cũng có thể tác động đến sự sinh sản. Rủi thai, tâm lý mất cân bằng lại đang lan rộng ở Mỹ và nhiều xã hội hiện đại khác. Như ta đã thấy thì cơ thể, đầu óc và trí tuệ là những thứ không thể tách rời nhau. Vấn đề ảnh hưởng đến phần này sẽ kích động sang phần kia và ngược lại. Mặc dầu sự rối loạn cơ thể đều thể hiện ở tinh thần, nhưng chúng lại tiêu biểu cho sự mất cân đối về mặt năng lượng và sinh hóa trong cơ thể, kể cả trong não và hệ thần kinh. Các phương thuốc điều trị các vấn đề này như một làn sóng, nó lan ra, gây ra một loạt rắc rối hết đợt này đến đợt khác. Hệ sinh dục nam. Chứng vô sinh ảnh hưởng tối thiểu 15% các cặp vợ chồng ở Mỹ. Trong khoảng 90% trường hợp có thể tìm thấy một nguyên nhân chung. Vô sinh nam được định nghĩa là mất khả năng kết thành thai với noãn, có thể liên quan đến khoảng 40% trường hợp hiện nay. Nhiều phương diện mà khả năng thụ tinh của nam giới có thể bị ảnh hưởng là 1. Vấn đề chất lượng tinh trùng. 2. Vấn đề sinh tinh kém về số lượng, sức di chuyển yếu, tinh trùng dị dạng. 3. Bị tắc nghẽn hay vấn đề khác ngăn cản việc phóng tinh. Tuy nhiên, các yếu tố khác cũng có thể liên quan như thương tật, dị tật bẩm sinh và các chứng viêm nhiễm, đặc biệt là bệnh quai bị sau tuổi dậy thì. Phân tích tinh dịch để đề cập đến một loạt xét nghiệm tinh dịch để xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Nếu tinh dịch quá đặc thì tinh trùng không đủ sức bơi qua dung dịch đó. Điều này có thể gây ra do viêm nhiễm. Trong trường hợp này, thầy thuốc có thể kê toa thuốc kháng sinh. Điều thú vị là Nếu tinh dịch đậm đặc một cách tự nhiên thì bạn sẽ được khuyên dùng vitamin C liều cao. Đây là một loại vitamin C âm tính, do đó sẽ có tác dụng làm loãng tinh dịch. Tuy nhiên, tác động bành trướng này được cảm nhận trên toàn thân. Nếu lạm dụng thì nó sẽ làm suy yếu chức năng của tinh hoàn. Thể tích tinh dịch cũng cần kiểm tra. Nếu nó thấp quá thì sự chuyển vận của tinh trùng sẽ bị trở ngại, do đó sẽ ảnh hưởng đến sức thụ tinh của chúng. Ngược lại, nếu quá nhiều thì mật độ tinh trùng lại giảm xuống và sự di động cũng giảm sút. Yếu tố pH của tinh dịch nên đưa vào xem xét tiếp để xác định độ kiềm hay axit của nó. Theo thang điểm từ 1 đến 14 thì 1 là độ axit cao, cỡ 14 là độ kiềm cao và 7 là độ pH của nước lã và độ trung tính. Nhìn chung thì tinh dịch hơi nghiêng về độ kiềm một chút, thay đổi từ 7 đến 8.5. Như đã nói ở trên, độ sinh tinh được đánh giá qua 3 yếu tố chính là số lượng tinh trùng, hình dạng và độ di động hay sức bơi lội của chúng. Không có gì bí ẩn khi số lượng tinh trùng của nam giới liên tục sút giảm trong mấy thập kỷ gần đây. Một nghiên cứu gần đây phát hiện rằng số tinh trùng trung bình hiện nay thấp hơn thập niên 1920 gần 40%. Trong một nghiên cứu có cả sinh viên tham dự, 23% trong số họ bị phát hiện có số lượng tinh trùng quá thấp, đến nỗi họ bị coi là mất khả năng sinh sản. Tình trạng này đã được mô tả rõ trong trích đoạn sau đây của cuốn Cẩm nang vô sinh của hai tác giả Joseph Perlina và Jolene Wilson. Sự giảm sút số lượng tinh trùng đầu tiên thu hút được sự chú ý vào giữa thập niên 1970, khi các trung tâm chữa trị vô sinh ở Texas là New Jersey phát hiện nam giới đến phẫu thuật cắt ống dẫn tinh, tức là những người được coi là có khả năng có con, lại có số tinh trùng rất thấp so với tiêu chuẩn của McLeod và Gold lập ra trước đó. Một con số đầy ý nghĩa lấy được từ những người nam giới được xét nghiệm này cho thấy mỗi lần phóng tinh chỉ đếm được khoảng 60 triệu con hoặc còn thấp hơn. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều không tin rằng sự sụt giảm đột ngột về độ tập trung của tinh trùng lại phải gánh vác trách nhiệm về nạn vô sinh hiện nay. Họ cho rằng sự sụt giảm đó chỉ là sự biến đổi bình thường. Theo đó, họ đã điều chỉnh mức tinh trùng bình thường thấp xuống. Nói về mặt kỹ thuật thì ngày nay, một người đàn ông được xem là đủ khả năng có con bình thường nếu số lượng tinh trùng trung bình của anh ta có thể trên 60 triệu con mỗi lần xuất tinh, chỉ bằng khoảng nửa số ban đầu từng được lập ra vào thập niên 1950. Có một quy tắc tham khảo chung để đánh giá số lượng tinh trùng gọi là quy tắc 60. Quy tắc này xác định lượng tinh trùng bình thường là 60% hình dạng bình thường, 60% di động tốt và mỗi lần xuất tinh khoảng 60 triệu tinh trùng là đạt. Tuy nhiên, mức độ biến động rất lớn so với các con số gọi là bình thường này. Số lượng tùy theo người mà số lượng tinh trùng mỗi lần xuất tinh khác biệt rất lớn. Thường thì mỗi 1ml tinh dịch chứa khoảng 100 triệu tinh trùng. Như đã nói ở trên, yêu cầu tối thiểu về số lượng tinh trùng bình thường là 60 triệu. Còn có tình trạng gọi là yếu sinh lý được hình dung khi lượng tinh trùng sụt dưới mức này. Nếu số tinh trùng thấp hơn mức trung bình từ 5 đến 10 triệu, thì người đó bị xếp vào nhóm có thể bị vô sinh hiếm muộn. Hình dáng. Cấu trúc bình thường của tinh trùng bao gồm 3 phần, đầu, thân và đuôi. Nói chung thì người ta cho rằng tất cả nam giới khi phóng tinh thì luôn có những tinh trùng có hình dạng bất thường. Khi tỷ lệ phần trăm tinh trùng bất thường hay chưa trưởng thành tăng lên thì khả năng thụ thai hiển nhiên giảm xuống. Độ di động. Độ di động của tinh trùng thể hiện năng lượng và sức sống của tinh trùng để tự động tiến tới suốt lộ trình của chúng trong con đường sinh dục nữ. Sức di động của tinh trùng được xác định bằng số lượng tinh trùng có thể bơi lội và sức chuyển động của chúng. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng vô sinh ở phái nam là hẹp ống dẫn tinh trong tinh hoàn. Người ta ước tính rằng trong phái nam có khoảng 10% bị tình trạng này. Nhưng chẳng có hại gì, việc xảy ra khi một trong các van tĩnh mạch ở tinh hoàn toàn bị dở, gây tụ máu trong đó. Vì chỗ tụ máu càng lúc càng sưng to nên nó chèn ép ống dẫn tinh. Hơn nữa, chỗ máu tụ còn làm nóng trung tâm sinh tinh của tinh hoàn quá mức, làm tinh trùng dễ bị giết chết từ trong trứng nước. Nó còn khiến tinh hoàn sẽ tạo ra những tinh trùng non hay dị dạng, sức di động rất kém. Sau khi tinh trùng ra đời, nang sinh tinh sẽ bơm chúng qua một hệ thống ống dẫn ngoằn ngoèo hợp với nhau ở cuối tuyến, cung cấp chất nhầy tạo tinh dịch. Những chỗ tắc nghẽn tồn tại trong các ống dẫn này làm cản trở sự phóng tinh. Các chỗ tắc đó gây ra bởi các chứng viêm nhiễm, chấn thương hoặc chỉ vì sự tích tụ quá nhiều mỡ hay protein, chất đạm. Hệ ống dẫn mà tinh trùng phải đi qua gồm túi tinh, ống dẫn tinh và các ống phóng tinh. Vô sinh nữ. Trừ Ấn Độ ra, phụ nữ trên thế giới đều sống thọ hơn nam giới. Ở Ấn Độ, tỷ lệ này rất thấp vì phụ nữ thường chết khi mang thai hoặc sinh con. Nước có phụ nữ sống lâu nhất là Nhật Bản, tuổi thọ bình quân của họ là 80,18 năm. Thụy Điển xếp thứ nhì với tuổi thọ bình quân là 79,61 năm. Phụ nữ ở Mỹ trung bình được 78,2 năm. Về mặt sinh học, phụ nữ là trung tâm đường xoắn ốc đi lên về mặt tiến hóa. Tâm lý của họ phức tạp hơn nam giới. Sự thật này lộ ra trong vai trò cưu mang mầm sống mới của họ. Phụ nữ nuôi dưỡng sự sống trước và sau khi sinh. Vai trò truyền thống là trung tâm ổn định của cả gia đình. Nó lan tỏa từ sự chăm sóc, nuôi dưỡng tình cảm, trí tuệ và học vấn nữa. Trải qua bao thế hệ, phụ nữ luôn là trung tâm cuộc sống gia đình. Rộng hơn là những người xây dựng xã hội loài người. Tuy vậy, vị trí này của họ thường không được thừa nhận và hiếm khi nhận được sự biết ơn. Không may là trong những năm gần đây, vai trò người mẹ và cột trụ tạo dựng nếp nhà của họ đã phải gánh chịu biết bao lời chỉ trích. Điều này một phần vì sự chuyển đổi của xã hội hiện đại. Nó tách rời mối quan hệ hôn nhân bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau. Thời nay diễn ra các thay đổi nhanh chóng và toàn diện về các mặt kinh tế xã hội đã khiến cuộc sống trong gia đình bị xáo trộn ghê gớm. Rõ ràng có mối quan hệ đối kháng, bổ trợ giữa hai phái nam và nữ. Mối quan hệ này bao gồm cả khía cạnh sinh học của mỗi giới tính. Về mặt lịch sử, khi sự bình ổn giữa hai phái có sự chuyển đổi thì sẽ xảy ra nhiều phản ứng khó tránh khỏi để tái lập sự quân bình. Tiến trình này vẫn đang tiếp diễn. Ngày nay có nhiều phụ nữ cốt phớt lờ những ưu điểm bẩm sinh của mình để chạy theo vai trò của đàn ông. Ở một mức độ thì điều này có thể hiểu được. Trong thế giới biến động không ngừng lại diễn ra rất nhanh trong xã hội, chúng ta đều phải tự điều chỉnh để sẵn sàng thích ứng với mọi điều kiện xã hội mới nảy sinh. Chẳng hạn như khi họ đã được biết việc sụt giảm lượng tinh trùng vì nam giới ngày nay có lẽ đang xuống dần về sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, có điều nguy hiểm ở chỗ, ngày càng có nhiều phụ nữ tự nguyện hay do nhu cầu kinh tế và xã hội bắt buộc đã sẵn sàng từ bỏ vai trò của họ trong mối quan hệ cân đối giữa nam nữ. Điều này đã khiến sức khỏe phụ nữ và của xã hội nói chung chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo các thống kê đã công bố năm 1982 trên tạp chí Baradi đã bày ra quan điểm này về mỗi gia đình. Các cuộc phẫu thuật thường xảy ra trong năm đó ở Mỹ đã được liệt kê như sau. 1. Phẫu thuật sinh thiết, cắt bỏ từ thân thể để phân tích chẩn đoán. 2. Phẫu thuật bơm não, bơm căng và nạo sạch vòm tử cung để chẩn đoán hoặc trị liệu. 3. Mổ tử cung, mổ lấy thai ra qua thành bụng. 4. Phẫu thuật cắt bỏ lớp da hoặc mô bị tổn thương. 5. Phẫu thuật tử cung, cắt bỏ hết tử cung. 6. Phẫu thuật cắt bỏ cả hai hoặc chỗ nghẽn trong ống dẫn trứng. 7. Phẫu thuật rút nước hoặc mút mắt, tinh thể mắt bị cườm hay bị vẫy cá. 8. Phẫu thuật chỉnh sửa sự thoát vị gân khớp. 9. Phẫu thuật buồng trứng và ống dẫn trứng, cắt bỏ cả hai buồng trứng và ống dẫn trứng. 10. Phẫu thuật bàng quang, cắt bỏ toàn bộ bọng đái bị tổn thương. Các thống kê kể trên cho thấy phân nửa các ca phẫu thuật đã được thực hiện ở Mỹ liên quan đến phái nữ và đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ sinh dục nữ ở các phẫu thuật số 2, 3, 5, 6 và 9 kể trên. Điều này khẳng định rằng tình hình về mặt sinh học của phụ nữ đang trên đà suy thoái một cách chóng mặt. Sự suy thoái này đặc biệt lan truyền mạnh mẽ khắp bộ sinh dục nữ. Sự thể này vô cùng rõ ràng. Xã hội loài người sẽ đối phó với nó sau đây. Vấn đề vô sinh nữ. Như đã đề cập trước đây, bất cứ vấn đề suy thoái nào về sức khỏe cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Sau đây là lời bàn về các vấn đề y tế thường dẫn đến chứng vô sinh ở nữ giới hơn hết. 1. Lạc nội mạc tử cung. Phụ nữ qua tuổi 25 thường dễ mắc chứng vô sinh nhất. Nó xuất hiện khi thành tử cung tách rời và bắt đầu phát triển ở khu vực khác trong xương chậu. Nó có thể lan sang cả các bộ phận tử cung như các ống dẫn, buồng trứng và cả mặt trong bọng đái nữa. Nội mạc phát triển tràn lan cũng xuất ra theo kinh nguyệt hàng tháng để đáp ứng với các loại hóc môn, dù chúng không được phóng thích ra ngoài. Chu kỳ gồm sự xuất huyết khi lành để lại vết sẹo, dính tắc và viêm nhiễm quanh tử cung, gây ảnh hưởng đáng kể lên sự thụ thai, tác động sự cân bằng hóc môn. Các triệu chứng liên quan bao gồm: 1. Những cơn đau bụng kinh quặn thắt. 2. Cảm giác khó chịu nằm sâu trong vùng bụng. 3. Đau lưng dữ dội. 4. Những cơn đau khó chịu trong việc giao hợp. Một số vấn đề sức khỏe chính có thể tác động đến hệ sinh sản nữ. Thêm vào là các bệnh lây lan qua đường tình dục cũng có thể phá hủy toàn bộ đường sinh dục. Phụ nữ ở tuổi 30 mà chưa có con lần nào rất dễ mắc bệnh. Nếu không nghiêm trọng thì chứng lạc nội mạc có thể điều trị bằng biện pháp hóc môn và tiểu phẫu. Nếu nặng thì cần đại phẫu. 2. Bệnh viêm khung chậu. Đây là tình trạng phổ biến có thể tác động đến cả bộ phận sinh dục nữ cũng như vùng bụng. Mỗi năm có hàng triệu ca được điều trị ở Mỹ. Bệnh viêm khung chậu có thể để lại mô sẹo và bị dính tắc bất cứ nơi nào trong đường sinh dục. Các triệu chứng biến đổi khác nhau tùy mức nghiêm trọng của chỗ viêm nhiễm và có thể bao gồm: 1. Lở loét âm đạo. 2. Ngứa ngáy. 3. Cảm giác hơi khó chịu. 4. Co thắt gây đau đớn. 5. Sốt. Ngoài ra còn các nguyên nhân do các bệnh lây lan qua đường tình dục, đặc biệt là giang mai và hoa liễu, có nhiều bạn tình, nạo phá thai hoặc dùng các thiết bị thủ dâm. 3. Không rụng trứng. Hơn nữa, trường hợp vô sinh nữ liên quan đến các vấn đề trứng. Thường thì các nguyên nhân được gắn liền với các rối loạn hóc môn, làm cho noãn trưởng thành bị cản trở, không được phóng thích suốt chu kỳ kinh nguyệt. Triệu chứng dễ thấy nhất khi mắc phải tình trạng này là kinh nguyệt bất thường. Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ không hề rụng trứng mà vẫn có kinh đều đặn. Thuốc viên ngừa thai là nguyên nhân số 1 gây ra tình trạng rắc rối này. Sau khi ngưng thuốc, có từ 10 đến 15% người gặp rắc rối vì rụng trứng. Stress và mất cân đối dinh dưỡng cũng là các yếu tố có thể ngăn ngừa rụng trứng và làm hóc môn mất cân bằng. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề rụng trứng là tình trạng đa viêm buồng trứng. Dù chưa tìm ra nguyên nhân nào, nhưng người ta cho rằng nó liên quan đến các rối loạn về hóc môn. Trong trường hợp này, trứng hay noãn không rụng từ dồi Braafian để bắt đầu hành trình xuống ống dẫn trứng. Thay vào đó, dồi này bị sưng lên, ngăn trứng lại và kéo dài tới kỳ kinh sau. Mỗi quá trình điều trị bằng thuốc siêu trụ sinh thường được áp dụng cho bệnh nhân loại này. 4. Nghẽn dồi trứng. Nghẽn ở một hoặc cả hai dồi trứng là sự phổ biến ở các ca vô sinh nữ. Đó có thể do bệnh viêm nhiễm vùng chậu, lạc nội mạc hay vì dùng thiết bị thủ dâm. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nghẽn chẳng tìm ra nguyên nhân rõ ràng nào cả. Nhìn chung, ba điều có thể xảy ra ở ống dẫn trứng mà kết quả là tắc ống. 1. Đầu dồi trứng giống như bàn tay xòe ở đầu ống dẫn trứng có thể bị nứt sẹo toàn diện, làm lệch cấu trúc vốn có của nó và bít chặt lối vào ống. 2. Các mô sẹo có thể hình thành và tích tụ quanh các ống dẫn, tạo ra các nút thắt ở đó. Và 3. Các bệnh truyền nhiễm có thể làm ống dán bít vào nhau, do đó phá hỏng cấu trúc tự nhiên của ống dẫn trứng. 5. Vấn đề niệu đạo. Dù nó không gộp hẳn vào các nguyên nhân có thể liên quan đến vô sinh, nhưng rất nhiều vấn đề niệu đạo vẫn được nhắc tới. Chúng gồm: 1. Các khiếm khuyết về phát triển hoặc sinh sản, trong đó một phần của hệ sinh sản bị biến dạng hay mất hẳn. 2. Sẹo nhám do các bệnh truyền nhiễm hay giải phẫu gây ra. 3. Các khối u bướu, dạng sợi can thiệp vào quá trình làm tổ của phôi thai. Vấn đề phổ biến nhất về niệu đạo là các khối u dạng sợi. Đây thường là các khối u lành tính, dạng sợi phát triển trong thành ống nước tiểu. Tình trạng này thường xuất hiện ở phụ nữ nhóm tuổi từ 30 đến 50. Các khối u xơ này có thể gây cản trở cho việc phôi làm tổ. Cho nên, dù đã xảy ra hiện tượng thụ tinh, nhưng ngay lúc đó, phôi thai cũng tuột đi, không bám vào đâu được. Chúng cũng có thể bịt kín chỗ hở từ tử cung thông sang ống dẫn trứng, do đó ngăn cản việc thụ thai. 6. Vấn đề ở cổ tử cung. Đây là phần thấp nhất của tử cung, nó trải rộng xuống mé âm đạo. Suốt giai đoạn rụng trứng, các cơ ở cổ tử cung co thắt giúp tinh trùng theo lực chân không hút vào tử cung. Suốt thời gian còn lại của kỳ kinh, nó đóng lại để ngăn sự xâm nhập của di trùng. Cổ tử cung cũng góp phần nâng giữ thai nhi ổn định trong tử cung suốt thời kỳ mang thai. Có khoảng từ 10 đến 15% vấn đề vô sinh xuất hiện từ nguyên nhân rối loạn tại cổ tử cung cũng nảy sinh. Chứng nghẹt cổ tử cung bàn đến tình trạng các kênh luân chuyển ở cổ tử cung bị nghẽn từng phần hay toàn bộ. Các dị tật màng nhầy cổ tử cung, khối u, chấn thương và sẹo đều được coi là nguyên nhân của chứng bệnh này. Chất nhờn ở cổ tử cung có chất kiềm trong thời gian rụng trứng, lại chuyển sang dạng axit cao. Môi trường axit này hoặc sẽ giết tinh trùng, hoặc sẽ khiến chúng mất sức di chuyển, tiến vào tử cung để thụ tinh. Giờ thì chúng ta đã xem xét một phần vấn đề liên quan đến chứng vô sinh ở cả hai phái nam nữ, các nguyên nhân cũng như tình trạng dẫn đến mọi rối loạn chức năng và cấu trúc của hệ sinh dục nam và nữ. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét những nguyên nhân sâu xa hơn. Người Việt yêu người Việt.com vừa gửi đến các bạn nội dung chương 3 Vô sinh hiếm muộn trong quyển sách Osawa đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi. Sau đây là nội dung tiếp theo.